Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 34, Manchester Derby đột kích. Thời gian, 26 tháng 10 năm 2012 kết thúc đội tuyển quốc gia thi đấu. Cung Chính lại không ngừng không nghỉ trở lại nước Anh chuẩn bị cuối tuần cùng West Bromwich Albion. Thi đấu, ngoại hạng Anh lịch thi đấu chính là như thế dày đặc a. Trở lại giải đấu sau khi Rooney vẫn chưa từng xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Hiện tại cái tên này vẫn không có từ chuyện lúc trước bên trong phục hồi tinh thần lại đây. Bởi đại gia là mới vừa từ đội tuyển quốc gia chạy về. Không ngừng không nghỉ, Manchester United các cầu thủ rõ ràng tại thân thể trạng thái trên xuất hiện nhất định vấn đề. Có điều, Cung Chính cái tên này khá tốt một điểm. Cái tên này thân thể rất tốt. Ở bản cuộc tranh tài bên trong, Cung Chính biểu hiện phi thường xuất sắc, lập cú đúp, đội bóng ở sân nhà bức hòa West Bromwich Albion. Cung Chính cũng đánh vào mùa giải này ngoại hạng Anh thứ 11 bóng. Đúng, là Manchester United ở sân nhà bức hòa West Bromwich Albion. West Bromwich Albion cuộc tranh tài này nắm lấy Manchester United các cầu thủ mới vừa từ quốc gia. Trở về thời cơ. Ở hiệp một thi đấu liền 2-0 dẫn trước Manchester United. Một lần đem Manchester United ép tới không có tính khí. Manchester United nhưng là ở thời khắc cuối cùng mới có Cung Chính đánh vào san bằng một bóng. Nói Manchester United bức hòa West Bromwich Albion không một chút nào vì là quá. Quá cuộc tranh tài này. Champions League lại khai chiến. Manchester United đem ở sân nhà nghênh chiến Thổ Nhĩ Kỳ đội mạnh Bố San thể dục đội. Hiện tại Manchester United Champions League lộ trình đã phi thường khó khăn. Trước hai vòng thi đấu, Manchester United bị đá quá tệ, vẻn vẹn bắt được 2 phần, bị Glasgow Rangers cùng Valencia cho áp chế. Cuộc tranh tài này, Manchester United trong đội truyền đạt nhất định phải thắng được mệnh lệnh bắt buộc. Vì lẽ đó, thi đấu vừa bắt đầu, Manchester United liền phát động hung mãnh tấn công, điên cuồng tấn công Bố San thể dục đội. Bố San thể dục đội nhưng là làm ra phi thường đầy đủ chuẩn bị. Từ thi đấu vừa bắt đầu liền rùa rụt cổ ở chính mình một hiệp. Toàn bộ cầu thủ đều trở lại chính mình một hiệp. Tử thủ đến cùng, Bố San thể dục mai rùa một lần để Manchester United các cầu thủ rất khó chịu. Manchester United cầu thủ nắm Bố San thể dục không có biện pháp nào. Điều này làm cho Alex Ferguson phi thường sốt ruột. Mà ngay ở hiệp 2 trận đấu thứ 3 là một phút thời điểm. Lại là Cung Chính đứng dậy. Ở khoảng cách khung thành 40m vị trí đột nhiên lên chân sút xa. Bóng đá như một thanh sắc bén mũi tên nhọn bình thường đâm trúng Bố San thể dục trái tim. Manchester United dựa vào Cung Chính siêu phẩm một bóng chiến thắng Bố San thể dục đội. Ở mặt khác một hồi Champions League thi đấu bên trong, Valencia đội lấy 3-0 chiến thắng Glasgow Rangers. Như vậy, đến từ Tây Ban Nha Valencia liền lấy 7 phần thành tích xếp hạng giải đấu vị trí đầu não. Mà Manchester United nhưng là cái sau vượt cái trước, lấy 5 phần xếp hạng giải đấu người thứ 2. Mà Glasgow Rangers nhưng là 4 phần xếp hạng vòng bảng người thứ 3. Manchester United lập tức lại toán an toàn. Ở Champions League sau khi kết thúc, Manchester United lập tức trở về đến giải đấu. Ở sân khách khiêu chiến Stoke City đội. Cuộc tranh tài này Manchester United nhất định phải thắng được đến rồi. Nếu không thì Manchester United liền muốn bị Chelsea cho vứt ra thật mấy con phố đây. Cuộc tranh tài này Rooney cái tên này đồng dạng chưa từng xuất hiện ở thủ phát danh sách bên. Trong, đúng là xuất hiện ở trên ghế dự bị. Có điều, cuộc tranh tài này Rooney vẫn không có được dù cho một phút ra trận thời gian. Cuộc tranh tài này, Manchester United ở sân khách 2-1 chiến thắng đối thủ. Cung Chính không có ghi bàn. Thế nhưng đưa ra một lần kiến tạo. Ghi bàn chính là World Cup cùng Hernandez. Kết thúc trận này giải đấu, Manchester United lại bắt đầu cúp liên đoàn hành trình. Manchester United ở sân nhà nghênh chiến Wolverhampton. Wolverhampton cuộc tranh tài này nhưng là bị đá cực kỳ tốt. Thế nhưng vẫn không có đạt được một phen thắng lợi. Manchester United cuối cùng sân nhà 3-2 chiến thắng đối thủ. Ghi bàn chính là đến từ đội thanh niên hai tên này. Cuộc tranh tài này, Manchester United phái ra hơn nửa thay thế bổ sung. Ở cuộc tranh tài này sau khi kết thúc, Manchester United lại trở về giải đấu. Manchester United ở sân nhà khiêu chiến Tottenham Hotspur đội. Mùa hè tiền tiến cử Van de Vaart Tottenham Hotspur ở mặt trước điểm số bên trong đạt được 4 thắng 3 bình 2 phụ chiến tích. Không phải rất đột xuất. Bất quá lần này làm khách Old Trafford Hotspur vẫn là cho Manchester United chế tạo một chút phiền toái. Có điều cuối cùng Manchester United vẫn là từ sân nhà 2, không chiến thắng đối thủ. Cung chính đạt được một cái ghi bàn. Đưa ra một lần kiến tạo. Ghi bàn Hernandez. Đánh xong Tottenham Hotspur sau khi Manchester xuất phát đi hướng về Thổ Nhĩ Kỳ. Sân khách nghênh chiến Butat thể dục. Lần này ở sân khách Manchester United đánh ra khí thế. Cuối cùng dựa vào cung chính. Hernandez. Quốc cấp ghi bàn, 3 bóng toàn thắng đối thủ, 4 bánh chiến xong, Manchester United 2 thắng 2 bình, tích 8 phần, mà Valencia nhưng là ở sân khách 1-1 chiến bình Glasgow Rangers. Như vậy Valencia đội thành tích cũng là 2 thắng 2 bình tích 8 phần. Hiện tại Valencia lấy tịnh thắng bóng ưu thế tạm thời dẫn trước Manchester United xếp hạng vòng bảng đệ nhất. Glasgow Rangers nhưng là 1 thắng 2 bình 1 phụ tích 5 phần. Xếp hạng vòng bảng thứ 3. Bọn họ đến hiện tại vẫn có ra biên cơ hội. Ở vòng này Champions League sau khi kết thúc. Manchester United trở lại giải đấu sân nhà 2, 1 chiến thắng Wolverhampton. Cung chính lại đạt được một cái ghi bàn. Hiện tại cung chính Premier League số bàn thắng đã đạt đến 13 cái. Cuộc tranh tài này sau khi Manchester United liền nghênh đón mùa giải này lần đầu Manchester Derby. Bọn họ chính là sân khách, xuất trình Manchester City City Stadium. Mà ngay tại lúc này, Manchester báo thể thao báo ra đưa tin, Man City Derby đột kích, ức năm xưa xem hiện tại. Bọn họ ở văn bên trong liệt kê ra dĩ vãng Man City Derby đặc sắc thi đấu. Bày ra như sau, không khó. 1957 năm ngày 31 tháng 8. MU 4-1 Man City. Đây là Munich không khó trước một lần cuối cùng Man City Derby. Cuộc tranh tài này, MU Roger, Vai, Eddie, Coleman, David, Park, Liam, Huệ Lan, Duncan, Edward, Tommy, Taylor các ngôi sao bóng đá tất cả ra trận. Cuối cùng dựa vào Duncan, Edward, Johnny, Barry, Dernie, Zoller cùng Taylor ghi bàn. MU 4-1 đánh bại Man City. Nhưng mà, vẻn vẹn 5 tháng sau, đám này MU trong lịch sử hoàng kim một đời liền ở Munich không khó bên trong bỏ mình. Thiên tài, 1971 năm ngày mùng 6 tháng 11. Man City 3-3 MU. Một vị mới có 17 tuổi Bắc Ireland thiên tài cầu thủ Mark Rowe thành trận này derby bên trong ngôi sao sáng nhất, hắn vì là MU đánh vào tương đương đẹp đẽ ghi bàn. Có điều, cầu thủ Manchester City Colin Bale cũng có đặc sắc biểu hiện, chính là hắn ghi bàn. Man City sân nhà 3-3 chiến bình MU. Giáng cấp, 1974 năm ngày 27 tháng 4. MU 0-1 Man City. Cổ động viên Manchester United tối nghĩ lại mà kinh một lần derby. Lúc đó MU hãm sâu bảo vệ vũng bùn. Mà Man City trong trận lại có từng là MU hiệu lực 11 cái mùa giải Dernie Lo. Thi đấu bên trong, lớp đánh vào toàn trường duy nhất ghi bàn. Trực tiếp dẫn đến MU hàng vào giải hạng tư Anh. Có điều, ghi bàn sau, lớp không có bất kỳ chúc mừng. Cho tới hôm nay, cổ động viên Manchester United cảm khái giáng cấp bất hạnh lúc cũng khó quên lớp tình thâm nghĩa trọng trầm mặc, rối loạn. Năm 1989 ngày 23 tháng 9, Man City 5-1 MU. mở màn MU cấp tốc chiếm cứ chủ động. Có thể bởi hiện trường fan bóng đá rối loạn, thi đấu bị ép tạm dừng 10 phút, lại bắt đầu lại từ đầu sau. Hết thảy cầu thủ Manchester City hầu như mỗi người cũng giống như đánh thuốc kích thích. Không chỉ có đem so với sân bóng diện vững vàng khống chế, còn liền vào năm bóng. MU Mark Hugh có một cái đặc sắc nghiêng người lăng không phá cửa, lại bị không đáng kể. Nghịch truyền, năm 1993 ngày mùng 7 tháng 11. Man City 2-3 MU. Đây là hai bên tự tiến vào ngoại hạng Anh sau đó lần quyết đấu thứ 3. Sân bóng Main Road, MU ở Cantona xuất lĩnh dưới hoàn thành một lần kinh thế nghịch truyền. Thi đấu bên trong, Man City rất sớm đánh vào hai bóng. Nhưng Cantona dựa vào sức một người độc bên trong hai nguyên. Làm thi đấu còn có 3 phút liền đem kết thúc lúc. Roy Keane hoàn thành tiệt sát. Thương tổn. Năm 2001 ngày 21 tháng 4. MU 1-1 Man City. Này dịch MU không có thua bóng. Nhưng thua người. Đội trưởng Roy Keane đối với Man City Norway hậu vệ Haaland ác ý phạm quy. Cuối cùng dẫn đến tên này cầu thủ người bị thương giải nghệ. Sau đó, Kane ở tự chuyện chung thừa nhận, lúc đó hắn chính là muốn trả thù Haaland, bởi vì người sau từng ở năm 1997 hiệu lực Leeds United trong lúc đem chính mình dây chằng chữ thập đá thương, để cho mình bị ép cáo biệt sân bóng dài đến một năm. Manchester United trường bởi vậy bị đủ tổng cấm thi đấu 5 trận, phạt tiền 15 vạn bảng Anh, thẻ đỏ. 2006 năm ngày 14 tháng 1. Man City 3-1 MU. Lúc đó còn chưa thoan hồng Cristiano Ronaldo trong trận đấu ăn được thẻ đỏ. Nước Anh hai đại cầu thủ quốc gia Sinclair cùng Vassal Man City ở hiệp 1 đạt được hai bóng ưu thế. Mà Cristiano Ronaldo ngạch quá nhiều ở phút thứ 66 nhuộm đỏ rời sân. Sau đó không lâu, Van vì là MU hòa nhau một phần. Kết thúc trước 3 phút. Và số kiến tạo Fowler phá cửa. Đáng nhắc tới chính là cuộc tranh tài này, Tôn Kế Hải lấy chủ lực thân phận đánh mãn toàn trường. Từ dĩ vãng chiến tích đến xem, Manchester United là thắng nhiều phụ ít, chiếm cứ đúng ra ưu thế. Thế nhưng, mấy năm gần đây đến, theo Arab tập đoàn tài chính làm chủ, Man City tập trung vào vô cùng lớn, thực lực cũng là đại đại tăng mạnh. Kim Cha Á Touré, David Silva chờ chút người gia nhập liên minh càng làm cho Man City thực lực hướng về trên cao hơn. Một kiếp, hơn nữa phía trước Man City thành tích cũng cực kỳ tốt. Vẻn vẹn lạc hậu Manchester United 3 điểm, bài ở giải đấu người thứ 3. Arsenal cùng hắn cùng tích 20 điểm, thế nhưng tịnh thắng bóng ít. Xếp hạng giải đấu đệ tứ, Manchester United tích 23 điểm xếp hạng giải đấu thứ 2. Bài ở giải đấu vị trí đầu não chính là Ancelotti Chelsea. Chelsea hiện tại điểm 25 điểm. Ở mặt trước Chelsea liền thua hại trận thi đấu bình một cuộc tranh tài. Cái khác đều đạt được thắng lợi. Chelsea thua hai cái đối thủ chính là Liverpool cùng Man City. Đúng. Man City ở Chelsea trên người lấy đi 3 điểm. Từ nơi này nói rõ Man City thực lực bây giờ. Đây tuyệt đối không thể khinh thường. Alex Ferguson hiện tại chính đang vì là chuyện này mà nhức đầu đây. Cuộc tranh tài này Manchester United nhất định phải bắt. Derby xưa này đều là như vậy. Không có chịu thua này nói chuyện. Mà từ trên vòng trận đấu kết thúc bắt đầu, Manchester thành phố này liền bắt đầu đang chuẩn bị trận này derby thi đấu. Hai bên cổ động viên đều đang ngồi tỉ mỉ chuẩn bị. Chính là hy vọng có thể nhìn thấy chính mình đội bóng vào cuối tuần. Đem đối phương cho bóp chết. Hiện tại hai bên cầu thủ cũng làm đầy đủ chuẩn bị. Derby bầu không khí rất sớm mà đầy rẫy toàn bộ Manchester. Ở mùa giải trước ngoại hạng Anh bên trong, Manchester United là xong giết Man City. Manchester United làm được rất tốt. Thế nhưng ở trên mùa giải trước Manchester United lại bị Man City xong giết. Vì lẽ đó hiện tại này hai đội bóng, ai cũng không thể nói ai càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa cái này mùa giải, Man City dẫn viên cường độ có thể là vô cùng lớn. Là mùa giải này Premier League bên trong dẫn viên nhiều nhất. Tập trung vào to lớn nhất đội bóng. Xem bọn họ tiến cử đều là những người cầu thủ. Valencia song tử tinh một trong David Silva. Barcelona giữa sân Yaya Toure. Còn có nhiều vô cùng có thực lực cầu thủ. Cái này mùa giải Man City mục tiêu chính là hướng về phía quán quân đi. Bọn họ đương nhiên có thể chiến thắng Manchester United. Vừa báo mùa giải trước bị Manchester United xong giết cừu hận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.